xem em thu phục anh như thế nào. Chương 82-2, tỉnh lại 2, góc truyện audio.com. Phòng ngủ của Lâu Minh ở hướng nam là một vị trí rất tốt, lúc sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu xạ lên giường ngủ. Nhưng lúc này đã gần trưa, ánh nắng thu về góc phòng chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng cửa sổ phòng ngủ dù không có ánh nắng chiếu thẳng vào vẫn sáng rọi như thường. Đặc biệt đối với người đã hôn mê nửa tháng trời mà nói, hai mắt chỉ mới hé được một chút đã bị ánh nắng kích thích mà phải nhắm lại lần nữa. Theo bản năng, Lâu Minh nghiêng người qua một bên để lưng quay về phía ánh mặt trời. Khi một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là tập thơ anh vẫn để ở đầu giường cùng đầu ngón tay trắng nõn trên bìa thơ màu xanh nhạt. Là Thi Thi, cô ấy không sao. Trong nháy mắt Lâu Minh cảm thấy an tâm, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Động tác nghiêng người của Lâu Minh rất nhẹ nhưng Trần Ngư vẫn nhận ra, cô đặt sách xuống, ánh mắt liền rơi vào đôi mắt đen như mực đầy thâm thúy của Lâu Minh, cô kêu lên mừng rỡ, anh ba, anh tỉnh rồi. Ừ, Lâu Minh há miệng, giọng nói hơi trầm khàn. Anh ba, anh khát nước hả? Để em lấy nước cho anh, không đúng, để em gọi bác sĩ đến. Trần Ngư nói, ném quyển sách trong tay xuống, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ kích động của Trần Ngư, Lâu Minh bật cười, tâm tình tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ, cũng không biết là vì Trần Ngư đã được cứu hay là vì khi vừa mở mắt đã nhìn thấy cô. Có lẽ đều có đi. Rất nhanh, Mao đại sư, bộ trưởng Lâu, ông Ngô, đoàn bác sĩ chữa bệnh như ong vỡ tổ ùa vào phòng Lâu Minh, lại qua một đợt kiểm tra, xác định thân thể của Lâu Minh không có vấn đề gì, lại theo thứ tự rời đi, chỉ còn Trần Ngư vẫn ở lại phòng như cũ, nhìn Lâu Minh húp cháo. Món cháo này chẳng có hương vị gì cả. Trần Ngư uống hai ngụm liền chê. Vậy em đừng uống, để anh cho Hà Thất chuẩn bị mấy món khác cho em. Lâu Minh nói, dạ, không cần đâu. Trần Ngư lắc đầu, em không thích ăn mà. Nhưng anh đâu ăn được mấy món đó. Lâu Minh sững người, em không cần ăn mấy món giống anh đâu. Nhưng mà nếu em ăn mấy món quá thơm, anh thấy thèm thì làm sao bây giờ? Trần Ngư đương nhiên nói, nên anh phải nhanh khỏe lên nha, sau đó chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi. Lâu Minh rất muốn nói là mình không thèm, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của cô nóc, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý, được, anh sẽ nhanh khỏe mà. Trần Ngư hài lòng cười một tiếng, cúi đầu uống từng ngụm cháo. Lâu Minh dùng thìa múc một muỗng cháo, trong miệng còn đọng lại hương vị mềm xốp của hạt gạo, đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào thơm mát, thực ra không phải là không có hương vị gì đâu. Bằng bằng, ăn cơm chưa xong, Trần Ngư đỡ Lâu Minh đi dạo trong sân một lát, sau đó hai người ngồi trên ghế mây phơi nắng. Nhân tiện, Trần Ngư cũng kể lại cho Lâu Minh nghe hoàn cảnh nguy hiểm trong đêm giao thừa hôm đó. Anh ba, sau này nếu lại gặp cương thi ngàn năm nữa, anh tuyệt đối không được ra tay nữa đâu. Chỉ cần Lâu Minh chạm tay vào cương thi thì sát khí sẽ bùng phát, đã trải qua hai lần, Trần Ngư cảm thấy thật sợ hãi. Được, Lâu Minh gật đầu đồng ý. Hôm đó, ông nội em cũng ở đó mà. Em đã nói với anh rồi, ông nội em bắt cương thi rất giỏi, có ông ở đó căn bản là anh không cần ra tay. Trần Ngư nói, nếu lúc đó để ông nội ra tay thì anh đã không phải hôn mê lâu như vậy. Sau này anh không thế nữa. Lâu Minh cười, tuy rằng sát khí của anh có thể bắt ma, bắt cương thi gì đó rất hiệu quả, nhưng những việc này vẫn nên để thiên sư. Góc truyện audio.com, bọn em làm thì hơn, sau này anh tuyệt đối không được làm bừa nữa nha. Trần Ngư nói thật lâu, lại nhà lại nhảy lại quay về vấn đề này. Được, sau này anh không làm bừa nữa. Thực ra vấn đề này không phải là Lâu Minh không hiểu, chỉ là lúc đó anh chẳng kịp suy nghĩ gì. Anh ba, anh không biết là hôm đó nguy hiểm như thế nào đâu, xém chút nữa là thiên lôi đánh xuống rồi, nếu bị thiên lôi đánh thì... Em cũng thích thơ hiện đại hả? Lâu Minh sợ trưa nay Trần Ngư sẽ còn nhắc mãi vấn đề này, vì thế đành tìm chuyện rời sự chú ý của cô. Cái gì? Trần Ngư còn chưa kịp phản ứng lại. Khi anh tỉnh lại thấy em đang đọc cuốn thơ hiện đại. Lâu Minh nhắc nhở, à, cuốn đó sao, khá hay đó. Trần Ngư gật đầu, em thích bài nào nhất? Lâu Minh tùy ý hỏi. Em thích anh ba, anh chờ một chút nha. Bị Lâu Minh hỏi như vậy, Trần Ngư chợt nhớ đến bài thơ đọc sáng nay mà cô cảm thấy rất thích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâu Minh, Trần Ngư chạy đi, nhưng chỉ 2 phút sau cô đã ki về, trong tay cầm quyển thơ mà họ vừa nói đến. Anh ba, em thích nhất là bài này. Trần Ngư ngồi xuống ghế cầm quyển thơ đưa lại gần Lâu Minh, lật đến một trang sách. Lâu Minh tò mò nhìn, sau đó nét mặt hơi chựng lại, em thích bài này sao? Vâng, em thích nhất là bài này. Trần Ngư gật đầu thật mạnh, là một bài thơ tình rất nổi tiếng, Thi Thi thích bài này, chẳng lẽ là cô nhóc này đã lớn rồi sao? Cô ấy thích ai? Ánh mắt của Lâu Minh lóe lên tia u ám. Anh ba, anh đọc cho em nghe bài này được không? Gương mặt của Trần Ngư đỏ hồng, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Cái gì? Lâu Minh kinh ngạc, khuôn mặt của Trần Ngư bùng một cái lại đỏ hơn. Cô biết yêu cầu này của mình kỳ cục, cô không phải là không biết chữ mà còn cần nhờ người khác đọc cho nghe hay sao? Thật là... Em, trường học của em sắp khai giảng rồi mà. Trần Ngư cái khó ló cái khôn, bắt đầu bịa chuyện hai ngày trước lớp trưởng nhắn tin cho em, nói sau khi khai giảng lớp sẽ tổ chức một cuộc thi đọc diễn cảm, mỗi người đều phải chuẩn bị một tác phẩm. Em muốn ngâm bài thơ này nhưng em có cảm giác mình ngâm thơ không hay lắm, nên anh ba anh đọc thử một lần cho em nghe thôi. Trần Ngư nói đến mấy tiếng cuối, giọng nói có phần chột dạ mà càng lúc càng nhỏ. Lâu Minh nhìn chăm chú Trần Ngư, nhìn mặt cô nhóc càng ngày càng đỏ, chợt bật cười một tiếng, đôi mắt sáng lên, được rồi, để anh đọc cho em nghe. Lập tức Trần Ngư chân chó, nịnh nọt đưa quyển thơ đến tay Lâu Minh. Lâu Minh liếc Trần Ngư, dưới ánh mắt sáng ngời của cô nhóc nhẹ giọng đọc. Anh muốn được là dòng sông chảy xiết, sông nhỏ từ núi, băng qua thác gành, vượt muôn đèo dốc, chỉ cần người anh yêu, là một con cá nhỏ. Đọc đến đây, Lâu Minh không nhịn được mà liếc liếc mắt nhìn Trần Ngư ngồi bên, đột nhiên cảm thấy những lời thơ này như một lời tỏ tình mờ ám. Nghe thấy rồi, chính là câu này, người yêu của anh là cá nhỏ, cô chính là cá nhỏ, nha, hì hì. Trần Ngư cố gắng kiềm chế bản thân, không thể để cảm xúc trong nội tâm biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng đôi mắt to tròn đang sáng lấp lánh đã bán đứng cảm xúc trong lòng cô. Ở giữa bọt sóng anh, tung tăng bơi lội, anh muốn được là rừng sâu, ở bên bờ sông nhỏ. Lâu Minh mỉm cười, âm thanh êm dịu mà sâu lắng, tiếp tục đọc bài thơ cho đến khi bài thơ kết thúc. Anh ba anh đọc hay quá. Trần Ngư được voi đòi tiên, lấy điện thoại di động ra, nói ra yêu cầu, anh có thể đọc lại lần nữa không, để em ghi âm lại. gocchuyenaudio.com, rồi học theo, khi thi đấu chắc chắn sẽ giật giải nhất luôn đó. Lâu Minh liếc nhìn điện thoại di động đang được Trần Ngư nắm chặt trong tay, còn phải đọc một lần nữa, muốn ghi âm để từ từ học. Lâu Minh cũng không vạch trần, đợi Trần Ngư mở phần mềm ghi âm rồi nhẹn hàng đọc lại một lần nữa. Nhìn cô nhóc hí hửng như mèo trộm cá rán, khóe miệng của Lâu Minh càng cong hơn. Xem ra là không phải ảo giác của anh, cô nhóc này chắc là thích anh rồi, nhớ lại cái hôn trong đêm giao thừa đó, Lâu Minh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ba, Trần Ngư nghi ngờ ngẩng đầu, thi thi, khi nào ông Ngô giúp anh phân tách sát khí xong, anh có chuyện muốn nói với em. Lâu Minh nhìn Trần Ngư nghiêm túc nói, chuyện gì vậy ạ? Trần Ngư tò mò, bây giờ không thể nói. Lâu Minh lắc đầu, mặc dù tò mò nhưng Trần Ngư cũng không hỏi dò nữa, suy nghĩ một chút cũng nói, đến lúc đó em cũng có chuyện muốn nói với anh. Được, lúc đó cho em nói trước đó. Vâng, Trần Ngư vui dạo dực đáp, tác giả có lời muốn nói. Từ nay về sau, trong phòng ký túc xá nữ số 518 của Đại học Đế Đô, chuông báo thức cho cả phòng luôn là giọng nói trầm ấm của Tam Thiếu. Thế nên khi ba bạn gái còn lại trong phòng muốn tìm bạn trai, đều cho người đó đọc bài thơ này trước, đọc không hay bằng Tam Thiếu, lập tức pass. Con cua, rất ngọt có phải không? Cách chương.